5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, lão hí cốt vương cận tùng tới. Tô thần đi theo tiểu mãng lượn quanh một vòng cũng chú ý tới khách mới. Làm cây nấm phòng nho nhỏ một thành viên, tiểu gia hỏa lập tức thỉnh vỗ vỗ tiểu mãng đầu, tiểu mãng đem to lớn đầu rán thấp. Tô thần chậm rãi tuột xuống, sau đó cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn chạy đến Hà Quýnh bên người. Hà thúc thúc, đến, thần thần, đây là Vương Bá Bá. Vương Bá Bá là cái diễn viên, diễn kỹ vừa vặn rất tốt nha. Vương Bá Bá tốt, tiểu gia hỏa quy quy củ củ lên tiếng chào. Sau đó quay đầu nhìn về Hoàng Đa Đa đưa tay nhỏ. Hoàng Đa Đa sửa sang lại một cái váy tới lôi kéo tiểu gia hỏa tay. Hướng Vương Cận Tùng ngọt ngào hô hào. Vương thúc thúc tốt. Đây là Vương Cận Tùng hồ nghi nhìn kỹ một chút Hoàng Đa Đa. Cuối cùng theo nàng ngũ quan xinh xắn bên trong nhìn ra điểm Hoàng Lôi cái bóng. Ha ha ha. Là Hoàng Lôi nữ nhi à? Ai nha? Đều lớn như vậy. Là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Hoàng Đa Đa thẹn thùng cười một tiếng, tiểu hổ có vẻ 10 điểm đáng yêu. Vậy cái này là, Vương Cận Tùng nhìn xem thần thần, chỉ cảm thấy tiểu hài tử này rất đáng yêu yêu, để cho người ta hết sức thoải mái, giống như mới vừa rồi bị kia cự mãng kinh hãi di chứng cũng hóa giải không ít. Vương Bá Bá, ta gọi thần thần, ta 5 tuổi nha, tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí trả lời. Sau đó quay người cùng tiểu mãng vẫy vẫy tay, gặp tiểu mãng bơi tới lúc này mới chỉ vào giới thiệu. Vương Bá Bá, đây là tiểu mãng, đây là Vương Bá Bá, tê tê, Hà Quýnh sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, thần thần thật tuyệt, hiện tại còn có thể cho tiểu mãng giới thiệu nha. Tô thần thẹn thùng cười cười, sau đó trực tiếp nhào vào Hoàng Đa Đa trong ngực. À, chỉ cần CP múa chuẩn, thời thời khắc khắc có đường ăn à. Quả nhiên tiến thêm một bước à. Đại gia nói, ôm đạt thành bước kế tiếp là cái gì? Ta phục các ngươi bọn này CP phấn. Top Moe thân cao kém, ông trời của ta, cái này một đôi đứng vững. Vương Tùng nhưng không có phát trực tiếp ở giữa người xem kích động như vậy. Hắn ánh mắt lạc trên người tiểu mãng, nhìn đầu rắn to lớn kia, lúc ban đầu kinh hãi đã chậm đi qua, giờ phút này chỉ có lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thần thần, ngươi có thể nói cho bá bá, ngươi là thế nào cùng tiểu mãng lên làm bằng hữu sao? Tiểu mãng cho thần thần đưa cây mơ ăn, thần thần cho tiểu mãng mua gà ăn, tiểu gia hỏa theo Hoàng Đa Đa trong ngực quay đầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ như là đáp trả. Vương Tùng, ngoặc kép, đơn giản như vậy. Đúng thế, Tô thần hiếu kỳ mở to đại nhãn tình. Vương Bá Bá, ngươi cùng tiểu mãng cũng là bằng hữu nha. Vương Tùng, ngoặc kép, Hà Quýnh cười cười. Vương Lão Sư chê cười. Tiểu hài tử ở giữa quan hệ chính là tương đối đơn giản. Ưa thích chính là bằng hữu. Không ưa thích cũng không phải là bằng hữu. Vừa vặn mau ăn cơm, ta trước dẫn ngươi đi cho đi lý. A, tốt. Các loại Vương Cận Tùng cùng Hà Quýnh thân ảnh biến mất tại cây nấm phòng. Từ Trinh lúc này mới thật dài cảm khái một tiếng. Vương Lão Sư cũng là những năm này sờ soạng lần mò ma luyện diễn kỹ. Bây giờ mới rốt cục bị phát hiện. Nhiều năm như vậy bao nhiêu lão hí cốt bị mai một nha. Vương Bảo Bảo gật gật đầu. Vương Lão Sư diễn kỹ rất tuyệt. Hắn mới phim ta xem, diễn là thật rất tốt. Có thực lực là sẽ không bị mai một. Quách Đức Cương không tán đồng. Bảo Bảo a, hiện tại là tư bản thời đại, cũng không giống như chúng ta trước kia rơi. Chỉ cần có bản lĩnh, chỉ cần gặp phải tốt thời cơ liền có thể hòa. Bao nhiêu nhỏ thịt tươi hiện tại cũng là dùng tiền nâng lên tới. Nói cái gì nhỏ thịt tươi? Đó cũng là dáng dấp đẹp trai. Từ Trinh sờ sờ chán. Ai, cũng chỉ có chúng ta những này già thịt khô nhìn thấy Vương lão sư dạng này cơ hồ dùng cả một đời dốc sức làm cảm khái đi. Đại đa số người chỉ thấy hắn hiện tại phong quang. Bọn hắn trò chuyện những này, đồng lứa nhỏ tuổi Bành Bằng, Cúc Tịnh Di cùng Trương Bên Ngoài Gió cũng rất cung kính nghe. Tất cả mọi người là diễn viên, không thể tránh khỏi sẽ bị trong vòng hoàn cảnh ảnh hưởng. Quách Đức Cương bĩu môi, các ngươi cảm khái cái gì? Cái kia thở dài cũng là những cái kia còn không có nấu đi ra lão hí cốt nha. Hắc, ta cho ngươi biết, A Từ Trinh, ngươi nhưng không cho khi dễ ta đồng dạng khi dễ nhân Vương lão sư. Ta không thuận theo, ta khi dễ ngươi sao? Còn không có khi dễ. Ta khi dễ ngươi sao? Ngươi muốn cùng ta nói dóc sao? Ta khi dễ ngươi sao? Quách Đức Cương, ngoặc kép, ta lựa chọn tự bế. Bành Bằng bọn người ở tại bên cạnh lập tức cười ra tiếng. Vương Bảo Bảo hàm hàm nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng trắng lớn. Quách lão sư, ngươi chớ cùng Từ Ca tức giận, người khác chính là như vậy. Yêu nhất nói đùa, ta tức giận ha ha. Ta rất nhanh liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Quách Đức Cương nghĩ tới muốn rời khỏi cây nấm phòng thật hưng phấn. Nhưng mà hưng phấn qua đi lại có chút thất lạc. Không muốn đi à? Từ Trinh tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Quách Đức Cương hít khẩu khí. Kỳ thật bên này rất tốt. Tại sống mặc dù mệt một điểm, nhưng có thể cái gì cũng không nghĩ. Thẳng tắp quá khứ. Ngươi xem một chút ngươi suốt ngày tức giận ta bao nhiêu lần. Sau đó thì sao? Ta còn muốn sờ sờ tiểu cồn cồn. Ai nha, kia tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. Ai? Hoàng Lôi bưng đồ ăn tới. Đem tạp dề cởi xuống. Mỗi cá nhân đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu luyến cây nấm phòng. Nhưng chúng ta mài nấm phòng không phải ai cũng lưu. Lão Quách ngươi sống ở không tốt, chúng ta cây nấm phòng cung cấp không dậy nổi o, ha ha ha. Bành Bằng quát miệng, hừ. Quách Đức Cương bĩu môi, sau đó hướng Tô Thần đưa tay. Thần thần a, Quách thúc thúc bị khi phụ. Tô Thần chính dắt Hoàng Đa Đa tay đâu, do dự một cái đi tới, từ nhỏ túi đeo vai bên trong lấy ra một cây kẹo que. Quách thúc thúc ăn kẹo, ai, vẫn là chúng ta thần thần rất thân mật. Quách thúc thúc rất cảm động. Quách Đức Cương lập tức vẻ mặt tươi cười, như là tỏa sáng tân xuân. Vương Cận Tùng cùng Hà Quýnh cười nói chuyện phiếm đi tới. Được mời đến ở giữa chỗ ngồi xuống. Hoàng Lôi đem tương xương sườn đặt ở trước mặt hắn, rất nhanh lại kẹp một cây đặt ở Tô Thần trong chén. Lại cho nhà mình cô nương kẹp một khối, đưa tiễn đưa. Hoàng lão tả ngươi cũng không phúc hậu a. Từ Trinh bận bịu lên tiếng, làm sao, ngươi muốn cùng thần thần đoạt xương sườn, vẫn là phải cùng ta Đa Đa đoạt? Hoàng Lôi chừng hắn, ăn ngươi cá xạo đi thôi, cũng ăn hai ngày, sớm chán ăn, cho ta đến khối xương sườn thay đổi khẩu vị đi. Từ Trinh lập tức cười đùa tí tửng. Bành Bằng ca ca, Tô Thần đứng người lên, cộc cộc cộc bưng tiểu oản đi vào Bành Bằng bên người. Đem tiểu oản bên trong xương sườn rót vào Bành Bằng bát nước lớn bên trong. Bành Bằng ca ca ăn thịt, ăn no rồi giảm béo. Phốp, Hoàng Đa đang ngạc nhiên nhìn xem một màn này nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Lôi. Ba ba, thần thần cái này. Hoàng Lôi bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa trí nhớ quá mạnh, trước đó ăn no rồi tốt giảm béo là ta nói, hắn liền nhớ kỹ. Ai, hắn nói cảnh một chút Hoàng Đa Đa trong chén xương sườn. Ngươi cũng nhiều ăn chút, cũng gầy thành hình dáng ra sao? Ba ba, nữ hài tử gầy một điểm đẹp mắt. Hoàng Đa Đa bĩu môi. Đúng lúc nhìn thấy Tô Thần cộc cộc cộc chạy về đến, lại hỏi hắn, thần thần, có phải hay không nha? Tô Thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, Đa Đa tỷ tỷ xinh đẹp nhất, Mula, thần thần thật đáng yêu. Hoàng Đa Đa tại Tô Thần gương mặt bên trên hôn một cái. Đem tự mình trong chén xương sườn cho tiểu gia hỏa. Thần thần ăn xương sườn. Tạ ơn Đa Đa tỷ tỷ. Vương Chính Vũ nhìn thấy một màn này khẽ lắc đầu. Lại cẩn thận nhìn một cái mưa đạn. Quả nhiên những này CP hồng phấn đã triệt để điên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.